Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1247, chương 1247, Nara. Ta hiểu. Ngay từ đầu cô Ga vẫn là không hiểu ra sao, nhưng lập tức hắn liền phản ứng lại, nhất định là Vô Thương cứu hắn. Nếu không, không có lý do gì Vô Thương chặt chém chính mình một đao. Hắn chẳng những không có bất kỳ vấn đề gì, phía trước bị Kagura đả thương thương thế cũng đều khỏi hẳn mới đúng. Cho nên chỉ có một cái khả năng tính, đó chính là Vô Thương cứu hắn cùng Ayame. Ở đem ý nghĩ của chính mình nói cho Ayame sau đó, Ayame nhất thời cũng là ngây ngẩn cả người. Phải biết rằng nàng nhưng là chưa bao giờ gặp tình huống như vậy. Trong chốc lát có chút nghĩ không thông. Quên đi, trước không muốn những thứ này. Chúng ta bây giờ còn là đem tộc nhân của ngươi cho chỉnh hợp một cái. Toàn bộ đều rời vào đến ta bên kia đi thôi. Chuyện còn lại lui về phía sau lại nói. Cô Ga khoát tay áo nói rằng, làm Vô Thương trở lại cô Ga bộ tộc bên này thời điểm, trong bộ tộc ngược lại có chút vắng vẻ, nhưng là tất cả tộc nhân đều không có ngủ dưới. Dù sao liền tại chính mình bên trên bộ tộc thật ở gặp yêu quái công kích. Cho nên bọn họ còn là muốn làm xong tất cả ứng chiến chuẩn bị. Vô Thương ngược lại là không nói thêm gì. Đang bước lui Kagura sau đó hắn liền lại đi tới Kagome cùng Miroku bên người. Đồng thời chuẩn bị ngủ. Đi tới chiến quốc thời đại đã lâu như vậy. Lại nói tiếp Vô Thương đối với cái này cái thế giới cũng đã có càng rõ ràng nhận thức cùng độ thích. Ứng, Vô Thương đại ca, đang ở 320 lúc này bên trên Kagome bỗng nhiên nhẹ giọng hô. Đồng thời trừng to mắt nhìn hướng Vô Thương. Ngươi còn chưa ngủ sao? Vô Thương nhìn Kagome liếc mắt. Đúng vậy a, vẫn còn có chút ngủ không được. Nói thời điểm Kagome đã đứng lên. Đồng thời yên lặng xông Vô Thương nói rằng. Ngủ không được sao? Là không phải không thích ứng được tình huống của bên này. Vô Thương hỏi. Ngược lại là khó có được đối với Kagome lộ ra một tia quan tâm. Ở Vô Thương cùng Kagome nói chuyện phiếm thời điểm, Miroku nhẹ nhàng di chuyển cùng với chính mình thân thể, đồng thời đưa lưng về phía bọn họ trang bị ngủ mất. Cũng là bởi vì phía trước hỏi Vô Thương một vấn đề, cho nên đầu hắn hiện tại cũng vẫn là đầu heo. Miroku cũng không dám lại nói mò gì, hoặc là hành động thiếu suy nghĩ. Còn như Shippo, con này không có lương tâm tiểu yêu quái ngược lại thật vù vù ngủ say. Cũng không phải, Kagome lắc đầu, lập tức yên lặng xem lên trước mặt Vô Thương. Ta chẳng qua là cảm thấy một số thời khắc liên lụy ngươi. Cho tới nay ta đều không có gì tồn tại tác dụng. Kagome nói lời này thời điểm còn không từ cúi. Đầu, nhìn một màn này thời điểm Vô Thương nhất thời ngây ngẩn cả người. Nguyên do bởi vì cái này tràng cảnh là cực kỳ tương tự a. Ban đầu ở Toriko thế giới thời gian, Monkey cũng là như thế cùng tự. Hiện tại Kagome cũng tự hỏi mình như vậy. Chẳng lẽ nói cho tới nay ta đều biểu hiện quá cường thế sao? Vô Thương không khỏi nghĩ lại đứng lên. Vô Thương đại ca, ta không phải quái tội ý tứ của ngươi. Ta là đang trách ta chính mình. Chứng kiến Vô Thương không nói lời nào, Kagome còn tưởng rằng Vô Thương sinh khí, vì vậy không khỏi khẩn trương nói rằng, yên tâm, ta hiểu. Kagome kỳ thực cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy, kỳ thực tác dụng của ngươi rất lớn, chỉ bất quá tạm thời không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Cho nên ngươi phải biết rằng, ngươi sẽ không phải là ta gánh vác, bởi vì ngươi rất cường đại. Vô Thương trong giọng nói mỗi một chữ đều đang trùng kích lấy Kagome nội tâm. Thực sự, là thế này phải không? Mà khi Vô Thương đang cùng Kagome nói chuyện phiếm thời điểm, Kagura đã theo lông vũ phiêu lạc đến một cái chỗ cao sơn bên trong. Đồng thời theo cái này tòa cự đại cao ngất sơn mạch nơi nào đó đi. Rất nhanh, một cái âm u xanh đen sơn động liền xuất hiện tại Kagura trước mặt. Kagura một cái lao xuống, mang theo lông vũ cũng đã xông vào bên trong sơn động. Mà ở nàng nhảy vào hang động cái kia phút chốc, huyệt động mặt ngoài nổi lên nhàn nhạt rung động, giống như là thủy lãng một dạng tản ra. Kết giới. Ở Chiến Quốc thời đại cơ hồ là tương đối cường đại một chút, yêu quái đều có thể thiết chí chính mình kết giới. Loại này kết giới càng giống như là nào đó phòng ngự tính lực lượng, có thể cho yêu quái chống lại tổn thương nhất định. Đương nhiên, kết giới cũng có rất nhiều loại, chủ yếu vẫn là ở chỗ yêu quái năng lực quyết định. Người đã trở về, đang ở Kagura tiến vào bên trong huyệt động, đồng thời đã cất xong lông vũ thời điểm. Một đạo non nớt thêm thanh âm lạnh như băng liền từ bên trong huyệt động vang lên. Lập tức kèm theo một hồi rất nhỏ tiếng bước chân của một cái tiểu cô nương đã chậm rãi đi tới Kagura trước mặt. Cái này tiểu cô nương chính là Kagura tỷ tỷ, Nara sở chế tạo ra người thứ nhất phân thân thần không. Thần không là một cái bề ngoài trắng thuần nữ hài, đồng thời của nàng hai tay đang nâng một chiếc gương, đôi mắt thoạt nhìn rất trống vắng, không mang theo chút nào thần thái. Đúng a, Kagura gật đầu, đồng thời nhìn thoáng qua thần không. Đại nhân đang bên trong chờ ngươi, mau đi đi. Thần không xông Kagura nói một tiếng. Kagura lên tiếng, lập tức liền đi theo thần không một bắt đầu hướng phía trong hang đi tới. Cái huyệt động này càng đi vào trong càng rộng rãi hơn. Đến cuối cùng thì là một cái cự đại thạch thất. Lúc này có thể chứng kiến, ở thạch thất tồn tại một đạo thân ảnh. Đạo thân ảnh này xem ra giống như là nhân loại, vô cùng tuổi trẻ anh tuấn. Hơn nữa có hải tảo vậy tóc dài, càng làm cho hắn tản mát ra một cỗ mê người mị lực. Bất quá hắn có thể không phải là người nào loại. Hắn có một cực kỳ vang dội tên Nara, làm trong nguyên bản kịch tình lớn nhất phản phái. Nara lực lượng không thể nghi ngờ. Đại nhân, lúc này Kagura cùng thần không đều chạy tới Nara bên cạnh, đồng thời hướng hắn nhẹ giọng hô. Mảnh nhỏ ngọc tứ hồn vào tay sao? Nara nhìn về phía Kagura, ánh mắt bình tĩnh, nhưng là lại là loại này ánh mắt bình tĩnh, lại làm cho Kagura không khỏi cảm thấy thân thể căng thẳng. Không có, nguyên bản hết thảy đều rất bình thường. Thế nhưng đột nhiên lại giết ra một nhân loại. Kagura lắc đầu, lập tức tiếp tục nói. Nhân loại, Nara trong con ngươi lóe lên vẻ nghi hoặc. Là, vâng, đúng, nhân loại, cái kia lực lượng của nhân loại rất mạnh. Tất nhiên là ở trên ta, cho nên ta cũng không có cầm lại mảnh nhỏ ngọc tứ hôn. Thần sắc tiếp tục nói, ngược lại là cực kỳ khiến người hiếu kỳ a. Thật sự có người lợi hại như vậy loại sao? Ta ngược lại thật ra muốn đi xem một chút. Nara nhẹ giọng nói, hắn hiện tại chắc còn ở yêu lang nhất tộc lãnh địa phụ cận a. Muốn nghĩ là, Kagura gật đầu, tốt. Kế tiếp liền hảo hảo bồi cái này tên nhân loại vui đùa một chút a. Lại nói tiếp ta ngược lại thật ra thật lâu không có động tĩnh. Nara nói thời điểm khóe miệng không khỏi xẹt qua mỉm cười. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.